Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 rời đi nơi này Thẩm Mặc căn bản không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì. Hắn chính là có một loại trực giác, hắn cảm thấy hắn hẳn là tìm được cái kia mang theo lắc tay nam hài. Khả năng hết thảy đáp án là có thể đủ cởi bỏ, không biết có phải hay không hắn phán đoán. Hắn giống như thật sự thấy được cái kia nam hài, liền đứng ở hắn phía sau trong mưa Thẩm Mặc đột nhiên quay đầu lại. Trán đôi tóc thượng bọt nước quét vào hắn trong ánh mắt. Sáp sáp mà đau, hắn lại chỉ nhìn đến bầu trời mưa to tầm tã hạ. Một cái tiểu nam hài thân ảnh mông lung, xem không rõ, chỉ có cặp kia tiểu xảo là lướt chân ăn mặc màu đen dày da bị bao phủ ở thật dày giọt nước chung. Ngươi làm gì a? Lớn như vậy vũ, ngươi là muốn chết sao? Từ Khương Mỹ một phen kéo qua mới vừa đi lên lại muốn vọt tới trong mưa đi thanh niên. Kéo lên đổ ập xuống chính là một đốn mắng. Thẩm Mặc nhìn trước mặt rít gào lãnh đạo, dùng tay lau một phen mặt, lúc này mới thanh tỉnh, hiện tại đi nơi nào a? Từ Khương Mỹ liền cùng thanh niên đứng ở dưới mái hiên. Tả hữu chung quanh, không biết nên đi nơi nào, ôn tình bọn họ đều đã đi rồi. So với một người, còn không bằng đi theo Thẩm Mặc bên cạnh. Thẩm Mặc nhìn bên phải ký túc xá của giáo viên, lại nhìn xem bên trái hành chính lâu. Cuối cùng nhấc chân, hướng tới kia đống bao phủ thật dày mây trắng học sinh lâu đi đến. Từ Khương Mỹ nhìn đến thanh niên đi phương hướng chính là một dậm chân. Thiên nột, nơi đó đều là quỷ. Ngươi, ngươi này không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Ngươi, nửa ngày, ngươi lại phải đi. Từ Khương Mỹ không thể nề hà, chỉ có thể vội vàng nhấc chân đuổi kịp. Ôn tình ba người từ đi vào ký túc xá của giáo viên bắt đầu liền cảm giác được một trận thấu cốt. Lạnh lẽo, loại này lãnh cùng bọn họ phía trước rời đi thời điểm so sánh với căn bản là gặp sư phụ. Này đã không phải ngay từ đầu rời đi thời điểm giáo viên ký túc xá, thậm chí ở phía trước. Ôn tình bọn họ còn biết nơi đó đang có một con quỷ đang chờ bọn họ. Ba người tiếng bước chân vang vọng ở trống trải trên hành lang. Lộc cộc phát ra liên tiếp hồi âm, tuyết trắng vách tường bị ánh đèn một chiếu thành ám màu vàng điều. Bọn họ đi ở trung gian, nhưng không ai dám tới gần tường thề. Cách mặt tường, thượng, hạ, tả, hữu, dường như có vô số quái thanh, tổ hợp ở bên nhau lặp lại mà đối với bọn họ lỗ tai thổi khí. Đang nói, tới tìm ta a, tới tìm ta a, tới tìm ta a. Thẩm Minh vừa đi một bên lôi kéo chính mình đầu tóc, đầu ngón tay, đầu vai, trước ngực, rơi xuống vô số màu vàng đầu tóc, thậm chí còn, thẳng đến hắn kéo xuống một phen phát căn dính máu phát. Thẩm Minh dừng ở hai người mặt sau, rốt cuộc hỏng mất mà hai tay ôm đầu, vùi đầu dùng sức mà lay động đầu, kêu đến cuồng loạn, đừng hô đừng hô đừng hô, các ngươi đều đừng hô. Im miệng a, giống như, thật sự có hiệu quả giống nhau. Tường bên trong thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ có thể nghe được đến ba người hô hấp cùng tiếng thở dốc, chính là như vậy an tĩnh. Lại có vẻ càng thêm khủng bố. Ôn tình lấy ra màn hình, mặt trên hình ảnh có biến động, chỉ thấy giường phía dưới cái tay kia chậm rãi từ dưới giường bò ra tới. Bò, thật là dùng bò, củ sen dường như cánh tay thượng lại trang bị đen nhánh móng tay. Như vậy tương phản bốn phía phủ phục trên mặt đất, một chút dán giường để bò ra tới. Trên người thuộc về học sinh giáo phục không những không có làm người thả lòng tâm tình, thậm chí đang xem đến giáo phục một góc vết máu thời điểm càng thêm hãi hùng khiếp phía. Chỉ thấy cái này rối tung tóc nữ đồng từ giường để chậm rãi bò ra tới. Lại dọc theo giường côn một chút bò lên trên đi. Ướt rầm rề mà dòng nước tích đến mặt đất, vựng thành một bãi viên hình cung thủy quán. Liền ở cái này quỷ bò tới rồi thượng phô thời điểm, đột nhiên một cái về phía sau xoay ngược lại nhảy lên. Cả người nháy mắt từ mặt trái chuyển tới chính diện, màn ảnh thương phóng đại cái này quỷ cả khuôn mặt, đỏ bừng mặt bộ là cực đại trắng bệch đôi mắt, cả khuôn mặt thượng cái mũi. đôi mắt, lỗ tai, toàn bộ lưu trữ đỏ tươi khô cạn vết máu. Chỉ có khóe miệng, treo một tia chưa đọng lại máu. Mà kia Trương khẽ nhếch trong miệng, chính ngậm một cây, thô ráp, thẳng tắp người ngón tay. Màn ảnh thượng dán lên chỉnh Trương mặt quỷ, bởi vì hoàn toàn toàn là tiếp xúc gần gũi. Có thể tưởng tượng, cái kia quỷ giờ phút này nhất định là tay trái ôm camera. Tay phải cầm kia tiết ngón tay. Đối với màn ảnh, lộ ra kia Trương tàn khuyết hàm răng, đỏ tươi miệng, đối với kia tiết đã là gồ ghề lồi lõm ngón tay lặp lại mà liếm mút. Gặm cắn, a, Triệu Gia phẫn nộ mà kêu to. Kia tiết ngón tay là đuôi chỉ, hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Thái ca ngón út thượng có một đạo sẹo, là thái ca. Là thái ca, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nó, liền ở ngay lúc này. Cái kia quỷ gặm xong rồi một tiết ngón tay, lại theo cột bò lại giường phía dưới. Lần này, đổi làm từ giường phía dưới phát ra lệnh người ê răng ca chi thanh ôn tình dùng sức giữ. Chặt phẫn nộ mà đi phía trước chạy Triệu Gia, hạ giọng hô, này có lẽ là bẫy dập. Từ vừa rồi bắt đầu ta không có nhìn đến Mông Thái đi vào cái này ký túc xá. Này có thể là này chỉ quỷ gạt chúng ta. Ở dụ dỗ chúng ta qua đi, nhưng là giờ phút này hai mắt đỏ lên Triệu Gia đã nghe không vào. Hắn bên tai tất cả đều là này chỉ quỷ ở ăn cái gì thanh âm. Triệu Gia quay đầu lại, tay phải dùng sức bẻ ra ôn tình giữ chặt hắn ngón tay. Ôn tổng, người biết đến, không có Triệu ca, liền không có hiện tại ta. Triệu Gia đôi mắt rõ ràng mà viết. Liền tính là bẫy dập. Hắn cũng phải đi, ôn tình đương nhiên biết, Triệu Gia này mệnh là Mông Thái từ thi trong núi nhảy ra tới, phẳng phất nhụt chí. Ôn tình buông lỏng tay ra, thở dài nói, ai, tính, lại có một người không làm. Thẩm Minh đứng ở tại chỗ, trong mắt không biết khi nào khởi che kín hồng tơ máu. Hướng về phía hai người hô to, bên trong là quỷ, các ngươi vì cái gì còn muốn đi các ngươi đi. Ta không đi, ta không đi. Triệu Gia ôn tình quay đầu lại nhìn Thẩm Minh liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lại làm Thẩm Minh thạch hóa đương trường, hai cái nam nhân ánh mắt đều là như. Vậy đáng sợ, phảng phất hắn chính là một cái không quan hệ nặng nhẹ. Vật chết, hai người bay nhanh mà chạy tới nguyên lai tỉnh lại kia gian cửa phòng. Muốn trực diện một cái quỷ, đặc biệt khi bọn hắn trong tay không có sinh cơ thời điểm. Đó chính là 100% tử vong kết cục, thậm chí hiện tại đi vào, đối mặt đều có khả năng là Mông Thái lạnh băng thi thể. Nhưng là hai người vẫn là làm như vậy, chờ hai người đá văng môn thời điểm. Bên trong đã không có con quỷ kia thân ảnh, Triệu Gia không biết nó đi nơi nào, vội vội vàng vàng chạy đến mép giường. Giờ khắc này, hắn kinh nghiệm vẫn là phái thượng công dụng. Hắn tự ôn tình trong tay tiếp nhận xào phơi đồ, xa xa mà duỗi đến giường phía dưới, hướng trong chọc chọc bọn họ có gặp được quá, duỗi đến giường phía dưới cột bị quỷ bắt lấy cũng kéo vào đi trải qua. Nhưng là, lúc này đây, Triệu Gia thật sự đụng phải một cái mềm mại, cái này làm cho Triệu Gia quên mất băn khoăn, trực tiếp đem đầu hướng trên giường thăm, một tiếp cận đã nghe đến một cổ dày đặc gay mũi mùi máu tươi. Nhìn kỹ, đen nhánh giường phía dưới tận cùng bên trong bóng ma xác thật nằm một người. Bộ dáng thấy không rõ lắm, Triệu Gia lại biết là Mông Thái. Giờ này khắc này hắn lại nghe không đến đối phương tiếng hít thở. Thẩm Minh ở hai người rời khỏi thời điểm liền hối hận. Toàn bộ trống trải trên hành lang cũng chỉ dư lại hắn một người. Bốn phía thanh âm một lần nữa ập vào trước mặt, lúc này đây. Càng thêm tiếp cận, cơ hồ là dán lỗ tai hắn vang lên, tới bắt ta nha. Lão sư, ta ở chỗ này, lão sư. Ha ha ha, a, Thẩm Minh sợ tới mức kêu to. Hoảng không chọn lộ mà hướng giáo viên ký túc xá cửa chạy tới, nơi xa vốn nên đi thông bên ngoài môn. Lại ở một trận quỷ dị vặn vẹo chung đã xảy ra biến dị. Biến thành một cái đi thông bên trong hành lang. Ký túc xá của giáo viên người rốt cuộc ra không được, Thẩm Minh lại còn không biết. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đầy mặt sợ hãi chạy hướng cái kia đã là biến dị xuất khẩu. Thẩm Mặc nhìn mái nhà thượng u ám, kia tảng lớn u ám bao phủ khắp học sinh ký túc xá mái nhà. Dường như ngay sau đó liền sẽ áp xuống tới, đem toàn bộ cao ốc áp sụp này building thoạt nhìn quá quỷ dị. Tiểu Thẩm A, chúng ta trở về đi. Từ Khương Mỹ sợ hãi mà lôi kéo Thẩm Mặc góc áo. Thẩm Mặc do dự một chút, xoay người, nhìn Từ Khương Mỹ đôi mắt, yên lặng nói, bên trong quá nguy hiểm mơ siêu. Đúng vậy, Từ Khương Mỹ vội vàng gật đầu, ta đi vào. Ngươi ở chỗ này, Thẩm Mặc ánh mắt kiên định, ngươi. Từ Khương Mỹ mở to hai mắt, bên ngoài gió lạnh đến xương. Chiều hôm mênh mông, lại cũng so bên trong muốn an toàn, ta muốn đi tìm một người đệ tử, hắn không có người có thể dựa vào, có phải hay không có thể chạy ra nơi này, hắn toàn muốn dựa vào chính mình. Thẩm Mặc không biết cái kia tiểu hài tử đi nơi nào. Lớn nhất khả năng chính là hồi ký túc xá, nếu học sinh ký túc xá không có, kia hắn lại đi địa phương khác tìm. Thời gian còn lại không nhiều lắm, mơ siêu liền ở Thẩm Mặc bán ra nện bước thời điểm. Góc áo căng thẳng, Thẩm Mặc quay đầu lại liền nhìn đến Từ Khương Mỹ cúi đầu. Tu bổ chỉnh tề tay chặt chẽ lôi kéo Thẩm Mặc áo sơ mi vạt áo, nhìn thấy thanh niên quay đầu lại. Từ Khương Mỹ cúi đầu, ấp à ấp úng nói, ta cũng phải tìm cái kia đoàn tóc nữ sinh. Thẩm Mặc hiểu rõ, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Cái này ngày thường táo bạo phù hoa thủ trưởng khó được lộ ra một tia thuộc về tiểu nữ nhân mảnh mai. Cái này làm cho Thẩm Mặc đột nhiên có thể minh bạch cái kia ngân hàng hành trường lúc trước vì sao sẽ mão đủ kính theo đuổi cái này biến thái thủ trưởng. Hảo, vậy ngươi theo sát ta. Từ Khương Mỹ gắt gao đi theo thanh niên sau lưng. Hai người một trước một sau chiều nhắm chặt học sinh ký túc xá đi đến, đã có thể ở Thẩm Mặc mới vừa đi lên đài giai, đột nhiên một trận tà gió thổi tới. Hai phiến cửa kính nguyên bản là chiều hai bên mở rộng ra, đột nhiên bị thổi đến đóng lại, cơ hồ hướng về phía Thẩm Mặc mặt thổi qua tới, chính là hắn sau lưng lại có Từ Khương Mỹ. Liền tính ngày thường lại chán ghét cái này động tay động chân thủ trường. Lúc này đối phương cũng chỉ là cái nữ nhân, Thẩm Mặc cơ hồ là không cần suy nghĩ mà xoay người đem đối phương kéo đến chính mình dưới thân, cả người trên mặt đất lăn một vòng, thiên địa đều xoay tròn. Căn bản không rảnh bận tâm dính đầy toàn thân bùn lầy, Thẩm Mặc một lần nữa đứng lên. Đang định hướng trong đi, ngực lại truyền đến một trận đau nhức, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một con thon dài tay xuyên thấu hắn phía bên phải xương sườn. Đầy tay máu tươi, đầu ngón tay móng tay đỏ thắm đến phát tím. Đau nhức khiến cho hắn chuyển bất quá đầu, chỉ có thể khụ huyết phun ra một chữ, ngươi, ngay sau đó, phụt thanh âm từ thân thể thượng truyền ra, con quỷ kia tay từ hắn thượng sống sờ sờ mà rút ra tới, đau đớn khiến cho hắn cả người mất đi sức lực, máu tươi tảng lớn mà từ hắn trong thân thể chảy xuống tới, chảy vào trong mưa, trong ánh mắt thấm vào chua xót mà nước mưa. Thẩm Mặc bùm mà quỳ rạp xuống đất, tầm nhìn mơ hồ chung. Hắn tầm nhìn xuyên thấu kia hai phiến trong suốt pha lê. Cửa giống như có một loạt ngăn tủ thượng, rũ một đôi chân, ăn mặc màu đen dày da, màu trắng vớ thượng hút thấu nước mưa, phát tóc vàng thấu, một bàn tay rũ ở bên chân, tờ hồng thượng tiền xu như vậy chói mắt, vẫn là đi vào bẫy dập sao? Thẩm Mặc cảm thấy mí mắt hảo trọng, thân thể hảo lãnh, hắn đây là muốn chết sao? Thẩm Mặc cũng không biết chính mình nằm bao lâu. Chờ hắn tỉnh, chung quanh đã không có kia lớn nhỏ quỷ thân ảnh. Cúi đầu nhìn đến phía bên phải xương sườn thượng miệng vết thương. Kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng còn chưa chết. Thẩm Mặc che lại miệng vết thương tập tễnh mà đứng lên. Nhưng ngả lảo đảo mà đi đến cửa kính trước, cố sức mà đẩy cửa ra, pha lê mỏng sắt mặt đất truyền ra chói tai chi ếch thanh, bốn phía hoàn cảnh một mảnh tối tăm, chỉ có đỉnh đầu một chản đèn dây tóc chiếu sáng lên dưới chân 3 mét phạm vi. Thẩm Mặc đỡ một loạt chỉnh tề thiết quầy hướng trong đi, ngăn tủ mặt sau là một loạt đen nhánh hành lang, mỗi khoảng cách 15 mễ có một chiếc đèn. Trong đó còn có hai ngọn hỏng rồi, chiếu đến kia tấc địa phương phá lệ âm trầm mơ siêu đầm mặc chậm rãi đỡ tường đi phía trước đi. Hắn giờ phút này có chút sợ hãi, hơn nữa mất máu quá nhiều, hai chân cũng ở nhũn ra ôn tình. Triệu gia, các ngươi ở chỗ này sao? Tùy tiện tới cá nhân cũng hảo a, nhưng là Thẩm Mặc hô lên khẩu nói chỉ còn lỗ trống tiếng vọng. Không người hưởng ứng, Thẩm Mặc đột nhiên dẫm tới rồi một đoạn thảm. Cảm giác dưới chân thảm ướt rầm rề, cúi đầu, còn không có đãi nhìn kỹ. Bên tai đột nhiên xuất hiện, tích, tích, tích, thành âm mơ siêu bọt nước nhỏ giọt tiếng vang, rõ ràng mà quanh quẩn ở an tĩnh trên hành lang, bởi vì quá mức thanh thúy cho nên tựa hồ rất gần. Nhưng linh hoạt kỳ ảo hồi âm lại có vẻ rất xa, đệ nhất thanh. Hắn còn tưởng rằng là chính mình trên người giọt nước, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Liền ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức mà đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở Thẩm Mặc phía trước trăm mét dưới đèn. Thẩm Mặc mới vừa ngẩng đầu, chợt liếc mắt một cái nhìn đến bị hoảng sợ, một cái té phịch ngồi xuống trên mặt đất. Thẩm Mặc không có chú ý tới bên tai giọt nước thanh biến mất, Thẩm Mặc dùng sức mà trừng lớn đôi mắt, hướng tới phía trước nhìn kỹ, phát hiện cái này thân ảnh hình như là cái kia tiểu nam hài, nuốt một ngụm nước miếng. Thẩm Mặc vẫn là lấy hết can đảm, đem gắt gao dính vào cùng nhau trên dưới cánh môi cố sức mở ra. Ngươi, ngươi tên là gì? Nói ra lúc sau Thẩm Mặc cơ hồ tưởng đem chính mình đấm chết, con mẹ nó. Hắn nói chính là thứ gì, kia nói khô gầy thấp bé thân ảnh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Mặc tim đập như sấm, hắn xác định là cái kia tiểu nam hài, nhưng là ánh đèn thật sự là quá mờ, đối phương lại tổng rũ đầu. Bóng ma đâu chỉ bao trùm hắn nửa khuôn mặt, cơ hồ tới rồi cổ đều thấy không rõ lắm, mơ siêu đầm mặc tâm đều lạnh. Môi trắng bệch, dường như giây tiếp theo liền sẽ ngất trên mặt đất, lấy hết can đảm. Còn tưởng mở miệng, đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm ở phía trước vang lên, rời đi nơi này. Thẩm Mặc cơ hồ cho rằng chính mình là sinh ra ảo giác. Thanh âm này khàn khàn lại mang theo hài tử tiếng nói độc hữu thanh thúy, hắn biết quỷ có thể nói lời nói, thậm chí còn có thể giả trang người sống trà trộn ở trong đám người. Nhưng là đứa nhỏ này thực an tĩnh, thực tối tăm, hắn trước nay không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ mở miệng. Vẫn là hướng tới hắn nói chuyện, cơ hồ là một hồi lâu Thẩm Mặc mới tìm về chính mình thanh âm. Đây là có chuyện gì? Một khi nói ra câu đầu tiên, kế tiếp liền dễ dàng đến nhiều. Thẩm Mặc vội vàng hỏi, những người khác ở nơi nào? Người biết như thế nào có thể đi ra ngoài sao? Giống như lại cảm thấy chính mình hỏi có chút quái dị. Đối phương là quỷ, sao có thể nói cho hắn? Vì thế Thẩm Mặc lại thay đổi một cái hỏi pháp, người biết nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Tỉ như nói vườn trường nghe đồn gì đó. Chính là lúc này đây, nam hài cũng không có trả lời hắn. Thẩm Mặc trong đầu lại lỗi thời mà nghĩ đến cái kia trò chơi. Trốn tìm được người, phải đối phương nói. Tìm được ngươi, Thẩm Mặc yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng, liền ở ngay lúc này. Cái kia nam hài động, bốn phía cuồng phong gào thét, rõ ràng là ở trong nhà. Lại cơ hồ đem người sốc phi cùng với một cổ không thể kháng cự lực đạo. Thẩm Mặc cả người đều ở chiều sau lùi lại, ở bị đuổi ra đại môn thời điểm. Thẩm Mặc bên tai lại vang lên thanh âm kia, thanh thúy tiếng nói khàn khàn âm cuối, rời đi nơi này. Hết chương.